Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 99, huynh đệ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Tô Lạc lái xe đi tới Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Harris, cha cho ta tinh tường sông Nam Triệu ra sóng này người đang trung hải vị trí nào. Cảnh cáo bọn hắn một phen. Không được thì đưa bọn hắn lên đường. Tô Lạc thanh âm bình tĩnh. Nhưng mặc cho ai cũng nghe được, lời nói này bên trong hàn ý là, chủ nhân ta sẽ dành thời gian điều tra. Harry địch không dám có nửa phần chần chờ gật đầu. U Minh, Hoàng Tuyền, bọn hắn đã tới chưa? Tô Lạc hỏi lần nữa. Hôm qua hắn đặc biệt phát một đầu tin nhắn cho U Minh mấy cái. Hôm nay hẳn là đến Viêm Hoàng. U Minh bái kiến Diêm La Thiên Tử. Quỷ đói bái kiến Diêm La Thiên Tử. Hoàng Tuyền bái kiến Diêm La Thiên Tử. Kèm theo âm thanh, trong phòng khách xuất hiện ba bóng người. Đứng thẳng tại Tô Lạc trước mặt. U Minh là một cái thân hình tráng hán khôi ngô. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra hung hãn khí tức. Lại thêm gần 2 mét chiều cao. Nhường hắn chợt nhìn liền như là hình người giống như xe tăng. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Quỷ đói dáng người nhỏ gầy, chỉ có 1m6 không đến, tựa như giống như con khỉ, thân thể hơi hơi cung lên, trong cặp mắt thỉnh thoảng lập lòe một đạo tinh mang. Hoàng Tuyền một thân trang phục nhà đường, nhìn chằm chằm cặn bã nam giấy bạc bỏng, trên thân tản mát ra một loại cà nhỗng khí tức, để cho người ta xem xét đã cảm thấy không giống như là người tốt. Ba người này chính là cửu trọng thiên người, cũng là Tô Lạc phụ tá đắc lực. Tô Lạc liếc qua Hoàng Tuyền ăn mặc, im lặng nói, Hoàng Tuyền, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này, đi ở trên đường cái? Sẽ bị đánh, hắc hắc, lão đại, ngươi không cảm thấy ta như vậy ăn mặc rất có khí thế sao? Những cái kia tiểu muội muội vừa nhìn thấy ta. Lập tức liền bị ta mê đảo. Hoàng Tuyền cười tà nói. Nếu như ngươi đem ngươi cặp kia bẩn thỉu ánh mắt giấu đi. Có lẽ càng thêm có khí thế. Tô Lạc gương mặt hắc tuyến. Đối với Hoàng Tuyền thái độ. Cũng không có cảm thấy không vui. Lâm Bất Bạch là của hắn huynh đệ. Hoàng Tuyền bọn người đồng dạng là huynh đệ của hắn. Đáng giá đem phía sau lưng giao cho đối phương huynh đệ sinh tử. Lão đại, lần này ngươi gọi chúng ta tiến vào Viêm Hoàng có chuyện gì muốn làm sao? Đến cùng cái nào mắt không mở trêu chọc ngươi? Nhìn ta không bóp nát bọn họ trứng. U Minh úng thanh úng khí nói. Kèm theo âm thanh, một cỗ hung sát chi khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Harris đang cảm thụ đến U Minh trên thân tản mát ra sát khí. Sắc mặt soạt một cái trở nên tái nhợt. Chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như là đè lên một khối đá đồng dạng. Liền hô hấp đều có chút khó khăn. May mắn cỗ sát khí kia tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ta hôm qua nhận được một phong thư. Là Bạch Vô Thường viết tới. Hắn nói sẽ ở trong vòng vài ngày trở lại Trung Hải. Tô Lạc mở miệng nói ra. Bạch Vô Thường. Là Lâm Bất Bạch tại cửu trọng thiên danh hiệu. Cái gì? Bạch Vô Thường còn sống? Cái này sao có thể? Tô Lạc nghe được lời này vừa ra. U Minh ba người cũng là ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt vẻ khó tin. Phải biết trước kia Lâm Bất Bạch sau khi chết. Thi thể chính là bọn họ bí mật đoạt lại. Giao cho Tác Luân Tư đưa về Viêm Hoàng. Hiện tại Tô Lạc lại nói. Lâm Bất Bạch không chết còn sống. Qua mấy ngày liền sẽ trở lại Viêm Hoàng. Này làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Harris đứng ở bên cạnh. Hơi cúi đầu. Trên mặt của hắn đồng dạng tràn ngập không che giấu được vẻ hoảng sợ. Lâm Bất Bạch đã sớm chết. Điểm này hắn đã sớm biết. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái Lâm Bất Bạch. Hơn nữa dự định qua mấy ngày trở lại Trung Hải. Đây không phải đang gây hấn với cửu trọng thiên sao? Khiêu khích Diêm La Thiên Tử sao? Hắn là chán sống sao? Lão đại, Ngươi xác định phong thư này là Bạch Vô Thường viết sao? Hoàng Tuyền thu hồi cả lơ phất phơ, trầm giọng nói, Lâm Bất Bạch là của hắn huynh đệ. Nếu quả thật có người dám giả mạo, hắn nhất định đem người này chém thành muôn mảnh. Đích thật là Bạch Vô Thường bút ký. Cái này cũng là ta lần này gọi các ngươi tới nguyên nhân. Tô Lạc lạnh lùng nói, ta không cách nào thời thời khắc khắc ở tại Bạch Vô Thường bên người muội muội bảo hộ nàng. Cho nên ta để các ngươi tới. Quỷ đói ngươi am hiểu ngụy trang cùng dịch dung, ngươi âm thầm bảo hộ Bạch Vô Thường muội muội. Hoàng Tuyền ngươi và U Minh lưu lại trong biệt thự, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta. Chấm, là, lão đại, ba người gật đầu đồng ý, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo, dám giả mạo Bạch Vô Thường. Tô Lạc thanh âm lạnh giá đến cực điểm. Tô Lạc tại An Lập U Minh ba người, lái xe rời đi Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Về tới biệt thự, đem xe dừng lại xong, Tô Lạc đi vào phòng khách, lập tức ngây ra một lúc, bởi vì ở phòng khách ở trong, một đạo tịnh lệ thân ảnh đang ngồi ở trên ghế salon. Là Hứa Tư Dĩnh, hôm nay Hứa Tư Dĩnh ăn mặc có chút tiếp địa khí. Như mực tóc đen cuồn cuộn đổ thẳng thắt lưng, mặc trên người một kiện thật đơn giản màu trắng váy liền áo. Như tiên nữ đồng dạng. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh từ trên ghế salon đứng lên. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi là vào bằng cách nào? Tô Lạc ngữ khí có chút băng lãnh. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, Lâm Diệu Nhan buổi sáng nói nàng đợi chút nữa muốn đi ra ngoài. Hứa Tư Dĩnh lại là vào bằng cách nào? Ta có biệt thự chìa khóa. Diệu Nhan cho ta. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc như vậy thái độ, nỗ lực hít sâu một hơi, nói, ta hôm nay là tới xin lỗi ngươi. Xin lỗi, Tô Lạc liếc qua Hứa Tư Dĩnh, thản nhiên nói, xin lỗi thì không cần, ngươi từ nhà ta rời đi là được. Nghe được Tô Lạc một bộ đuổi người tư thế, Hứa Tư Dĩnh cắn môi đỏ, nói, Tô Lạc, ta biết hai lần trước là ta thái độ không tốt, ta là thật tâm thật ý xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tô Lạc kinh ngạc liếc mắt Hứa Tư Dĩnh. Từ nơi này mấy lần tiếp xúc ở trong, hắn biết Hứa Tư Dĩnh tính cách như thế nào. Quanh năm bị người chúng tinh phùng nguyệt một dạng nâng, đã sớm dưỡng thành cao cao tại thượng tính cách. Hôm nay Hứa Tư Dĩnh vậy mà chủ động xin lỗi. Cái này thật sự là khó có thể tin. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc biểu lộ, hận không thể một quyền đập tại Tô Lạc trên mặt. Nhưng mà nàng cũng không dám có bất kỳ động tác. Tô Lạc là nàng cơ hội duy nhất. Bởi vì ngay tại đêm qua, nàng đột nhiên tiếp vào mẫu thân mình gọi điện thoại tới, yêu cầu nàng nhất thiết phải ở một cái tuần lễ bên trong trở lại Hứa gia. Hứa gia đã cho nàng thời gian 3 năm. Quyết không cho phép nàng đang quấy rối đi xuống. Hứa Tư Dĩnh rất rõ ràng. Một khi nàng trở lại Hứa gia, nhân sinh của nàng liền không nhận chính mình khống chế. Nàng chỉ có thể trở thành gia tộc thông gia, đổi lấy lợi ích vật hy sinh, gả cho một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nam nhân. Nàng tuyệt không cùng Hứa loại chuyện này phát sinh. Cho nên sáng sớm hôm nay, nàng đi tới Liễu Lâm Diệu Nhan biệt thự, chờ đợi Tô Lạc trở về. Vô luận như thế nào nàng cũng muốn từ Tô Lạc trong miệng biết viết ra tấm kia toa thuốc người là ai. Đây là nàng duy nhất có thể cùng trong nhà vốn để đàm phán. Hứa Tư Dĩnh liếc mắt nhìn Tô Lạc, hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng nói cái gì, đặt ở trên bàn uống trà điện thoại đột nhiên lóe ra từng đạo hồng quang, hơn nữa truyền ra chói tai phong minh thanh. Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến điện thoại di động biến hóa sau khi, gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc. Không tốt, Diệu Nhan đã xảy ra chuyện. Ngươi ở đây nói cái gì? Tô là cau mày. Hứa Tư Dĩnh cầm điện thoại di động lên, chỉ vào phía trên lóe lên hồng quang, giải thích nói, đây là ta cùng Diệu Nhan tại đại học thời kỳ, sau đó làm cho một cái tool software. Hai đài điện thoại tạo thành liên kết với nhau. Chỉ cần có bất kỳ bên nào xúc động phần mềm này, liền nói rõ một phương khác gặp phải phiền toái, thậm chí là đã xảy ra chuyện. Cách chương.